Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1803, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, một mũi tên lại đột nhiên từ không trung hạ xuống, bắn ở mọi người trung gian xa địa bên trên. Lệnh sở hữu người đều là trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời bay lượn thành đàn loạn tộc, tầng tầng đã đem bọn họ toàn bộ vây quanh lên. Số lượng có ít nhất mấy trăm, nhìn một loạt bài cung tên nhắm ngay bọn họ, sở hữu người đều hoàn toàn biến sắc, liền Hàn Sâm đều không ngoại lệ. Trước từ cái kia bốn cái loạn tộc trong tay chạy trốn, đã phí đi sức của chín châu hai hổ, hiện tại bị nhiều như vậy loạn tộc vây nhốt, muốn xông ra đi căn bản không thể có thể. Trừ phi Hàn Sâm vẫn có thể lại tiếp tục biến thân siêu cấp thần linh thể chất, bằng không lấy tốc độ của hắn, làm sao cũng chạy không thoát loạn tộc vây giết. Đáng tiếc hắn hiện tại còn ở vào suy yếu kỳ, huống chi coi như biến thân siêu cấp thần linh thể chất, kéo dài thời gian quá ngắn, giết mấy cái loạn tộc khẳng định không thành vấn đề. Nếu muốn giết mấy trăm loạn tộc lại đụng vào, cái kia nhưng là chuyện không thể nào. Đều đem binh khí thả xuống, tay cầm giơ lên đến, một cái loạn tộc dùng gen đại vũ trụ thông dụng tiếng nói lạnh lùng quay về Hàn Sâm bọn họ nói rằng, đối mặt nhiều như vậy cung tên, cũng không ai dám sằng bậy. Sắc mặt tuy rằng rất khó coi, có thể nhưng không được không cầm trong tay binh khí đều ném ở trên mặt đất. Từng cái đem hai tay nâng qua đỉnh đầu. Hàn Sâm đã sớm đem vỏ đao treo trở về bên hông. Hai tay cũng cùng những kia thượng tộc một dạng, đem hai tay nâng qua đỉnh đầu. Loạn tộc vọt lên, dùng cung tên chỉ vào bọn họ. Sau đó lấy ra đằng dây thừng, đem bọn họ từng cái đều cho trói lên. Sau đó dùng mộc mâu từ đằng dây thừng trung gian đi xuyên qua. Hai cái loạn tộc dơ lên một cái, đem bọn họ như là nhấc lợn rừng như vậy cho dơ lên đi trở về. Loạn tộc là ngồi không chứ? Bọn họ hẳn là không ăn thịt người yêu thích chứ? Hàn Sâm trong lòng âm thầm phiền muộn, nếu như không phải những người này quấy rối, nói không chắc hắn cũng sớm đã đi xa, cũng không sẽ bị những này loạn tộc vây. Còn tốt những này loạn tộc xem ra cũng không có lập tức giết chết ý nghĩ của bọn họ. Vẫn dơ lên bọn họ hướng về sa mạc nơi sâu xa mà đi. Đi rồi 3-4 ngày, rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh ốc đảo. So với trước Hàn Sâm vị trí cái kia ốc đảo muốn lớn hơn rất nhiều. Rất xa còn có thể nhìn thấy ốc đảo bên trong có thật nhiều nhà gỗ. Nghĩ đến hẳn là chính là như thế một đám loạn tộc chỗ ở, tất cả mọi người bị nhấc đến ốc đảo bên trong một mảnh đất trống bên trong. Cái kia mảnh trên đất trống đứng thẳng rất nhiều trụ đá. Hàn Sâm rất xa liền nhìn thấy Isa bị trói ở một cái trên cây cột trước. Bất quá Isa mặt nạ trên mặt vẫn còn, trong lòng tổn thương xem ra thật giống đã không có quá đáng lo. Những kia thượng tộc hiển nhiên đều không có nhận ra Isa là người nào. Liền hai cái thụy bối đặc tộc, nhìn về phía Isa thời điểm, ánh mắt đều có chút mờ mịt. Xem ra liền bọn họ cũng không biết Isa thân phận chân chính. Hàn Sâm bọn họ cũng đều bị trói ở trên trụ đá. Hàn Sâm khoảng cách Isa vị trí còn rất gần, xem như là đối diện hai cái trụ đá. Isa nhìn thấy Hàn Sâm, ánh mắt đến Hàn Sâm bên hông vỏ đao mặt trên, con mắt không khỏi sáng ngời, sau đó lại lộ ra vẻ ngờ vực. Hiển nhiên là đang kỳ quái, tại sao vỏ đao sẽ biến thành hiện tại dáng dấp, loạn tộc chỉ lấy đi rồi những kia làm bằng gỗ binh khí. Không có ở Hàn Sâm trên người lục soát đao, đối với một cái vỏ đao nhưng không để ý đến. Trên thực tế Hàn Sâm có cây đao này vỏ hiện tại cũng xác thực vô dụng. Những này loạn tộc muốn làm gì được chúng ta? Ưng Mục Điều Chủy thượng tộc không nhịn được hỏi một câu. Có thể nhưng không ai có thể trả lời hắn. Cũng không ai biết những loạn tộc đó muốn làm gì. loạn tộc đem bọn họ bó ở đây sau đó liền đều tản đi. Đến là có không ít loạn tộc nhi đồng ở bốn phía tò mò đánh giá bọn họ, như là ở xem vườn thú động vật. Loạn tộc tuy rằng chịu đến ma chủng ảnh hưởng, liền một người quý tộc đều không có, đều chỉ có thể ngưng tụ gen chiến giáp. Có thể bọn họ huyết thống nhưng là rất tốt, bọn họ sinh ra đời sau, nam nữ đều phi thường đẹp trai đẹp đẽ, tố chất thân thể cũng tương đối khá. Ma tộc công tử Duy Kỳ nhỏ giọng hướng về Isa hỏi: "Vị này Thụy Bối đặc tộc tiểu thư, ngươi là khi nào bị bọn họ chộp tới? Biết bọn họ dự định xử trí chúng ta như thế nào sao?" Isa căn bản không để ý đến Duy Kỳ, nàng đường đường đã chạm tới thần hóa cánh cửa vương cấp cường giả. Nếu như không phải là bị Hàn Sâm trọng thương, lại làm sao có khả năng sẽ bị loạn tộc bắt? Đây đối với nàng mà nói không khác nào vô cùng nhục nhã. Vì lẽ đó Isa cái vốn không muốn để ý tới những người này, miễn cho khiến người ta nhìn thấu nàng thân phận thực sự. Thấy Isa không để ý tới chính mình, Duy Kỳ không khỏi cau mày. Có thể hiện tại hắn tự nhiên cũng không có năng lực đe dọa Isa mở miệng. Một cái Thụy Bối đặc tộc nam nhân mở miệng nói rằng: "Hiện tại đều đến mức độ này, mọi người đều là ngồi chung một cái thuyền. Nếu như ngươi biết cái gì liền nói ra cho mọi người nghe một chút. Có thể chúng ta có thể nghĩ đến chạy trốn biện pháp cũng khó nói." Còn lại thượng tộc cũng đều là lên tiếng phụ họa, hy vọng có thể từ Isa trong miệng hỏi ra một chút gì. Isa nhưng như là không có nghe thấy giống như vậy, vẫn như cũ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, căn bản cũng không thèm nhìn bọn hắn. Cái kia Thụy Bối đặc tộc nam nhân nhất thời giận dữ, khiển trách: "Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi không có nghe sao? Ta là Nham Lạc công tước, ta lệnh cho ngươi trả lời vấn đề của ta." Isa nhưng vẫn như cũ vẫn là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, như là không nghe thấy Nham Lạc công tước như vậy. Hàn Sâm thì có chút ngạc nhiên địa nhìn Isa một chút, có chút kỳ quái cái kia cái gì Nham Lạc công tước dĩ nhiên không quen biết Isa. Theo Hàn Sâm, Isa khẳng định là cái đại nhân vật, tuyệt không là cái kia cái gì Nham Lạc công tước có thể so với. Giống như vậy đại nhân vật, làm sao Nham Lạc công tước cái này cùng tộc dĩ nhiên không nhận ra nàng. Sắc trời dần dần tối lại, những loạn tộc đó tiểu hài tử tựa hồ cũng xem có chút mất hứng, đều trở lại nhà gỗ bên trong. Toàn bộ ốc đảo lặng lẽ chỉ còn dư lại bọn họ những người này ở bên ngoài. Thấy loạn tộc tựa hồ cũng đã ngủ, cũng không có ai nhìn bọn họ, thuyết hữu thượng tộc muốn sử dụng thủ đoạn tránh thoát những kia đằng dây thừng, thử một chút xem có thể hay không đào tẩu. Có thể những kia đằng dây thừng không biết là dùng món đồ gì chế thành, làm sao tránh cũng không thoát được. Coi như thân thể co rút lại, đằng dây thừng cũng sẽ theo co rút lại, làm sao cũng không tránh thoát. Ô, một tiếng kêu quái dị từ ốc đảo bên ngoài truyền đến, đem mọi người giật nảy mình, còn tưởng rằng có loạn tộc phát hiện động tác của bọn họ. Hướng về bốn phía nhìn một chút, những kia nhà gỗ đầu đều đóng chặt, căn bản không có loạn tộc đi ra. Sau đó bọn họ liền lại nghe được loại kia tiếng kêu kỳ quái truyền đến, rất nhanh sẽ liên tiếp, thật giống bốn phương tám hướng khắp nơi đều có những kia âm thanh quái dị truyền tới. Hơn nữa những kia âm thanh quái dị càng ngày càng gần. Không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy từng đôi lục tùm con mắt ở cách đó không xa địa phương xuất hiện. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có. Xem ra số lượng rất nhiều. Đó là đồ chơi gì? Không phải nói ma chủng bên trong ngoại trừ những loạn tộc đó ở ngoài, sẽ không có những khác sinh vật sao? Ưng mục điều chủy thượng tộc ngơ ngác kêu lên. Còn lại những kia thượng tộc sắc mặt cũng đều rất khó coi. Những này quái đồ vật rõ ràng là hướng về bọn họ bên này bao vây lại đây. Xem ra tuyệt không là đơn thuần qua để thưởng thức ngoại lai chủng tộc đơn giản như vậy. Cách chương